Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đấu truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thiên Tức Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 274 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đã quay trở về Võ Mông Vương Thành, và lúc này cái tên phủ thành chủ đã ra mặt rồi. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 274 có tựa đề Diệp Trưởng Lão. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lầm đồng hộ pháp. Đột nhiên xuất hiện một cường giả này khiến cho cả người của Tần Hiểu chấn động lên. Hắn nhận ra cái người này chính là Lâm Đồng, là hộ pháp cao cấp của Võ Tháp. Tại Võ Tháp chỉ có người đạt được thần quân tầng 3 thì mới có tư cách được gọi là hộ pháp cao cấp. Một nhân vật thế này vì sao lại đi giúp Diệp Viễn? Thế nhưng một khắc sau đã xảy ra một chuyện càng khiến cho bọn họ trợn mắt há mồm. Lâm Đồng khom người thi lễ với Diệp Viễn, cung kính mà nói: Diệp trưởng lão, là thuộc hạ đã cứu giá chậm trễ, đã làm cho ngài bị chấn kinh rồi, xin Diệp trưởng lão hãy trách phạt. Diệp Viễn cười: Lâm mộ pháp, ngươi không cần phải như vậy, ngươi tới vừa đúng lúc, chuyện ta dặn dò đã làm thế nào rồi? Lâm Đồng đáp: Đã thỏa làm thỏa đáng. Diệp Viễn gật đầu, thần nhiên nói: Vất vả cho Lâm mộ pháp rồi. Diệp trưởng lão sao? Nghe được hai người này nói, đại não của Tần Hiểu có chút khó hiểu, nhất thời thẫn thờ. Diệp trưởng lão, ở đâu ra Diệp trưởng lão? Còn khó, Lâm hộ pháp là cường giả thần quân tầng 3, thế mà lại tôn xưng Diệp Viễn làm trưởng lão. Đây là cái chuyện gì vậy? Này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cường giả thần quân cảnh kia thế nào lại dường như có vẻ như là tôn kính ở trước mặt Diệp Viễn như vậy? Diệp trưởng lão, là Diệp Viễn trưởng lão hay sao? Ta cũng không hiểu nữa, có điều, nhưng mà hình như là thân phận của Diệp Viễn bây giờ đã không có phải là bình thường nữa rồi. Dân chúng ở bên trong thành nhào nhào, kỳ nghi, suy đoán thân phận của Diệp Viễn. Thế nhưng, cấp độ của bọn họ cách hoàn hàng thành quá xa, các bạn là không biết gọi Diệp Viễn là trưởng lão thì có ý nghĩa gì. Bọn họ chỉ biết lần này Diệp Viễn trở về hình như là có vẻ như rất châu bò. Có thể làm cho một cường giả thần quân cảnh so với thành chủ còn muốn lợi hại hơn phải cung kính như vậy, đây cũng không có phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Bọn họ không hiểu, thế nhưng mà ở trong lòng của Tần Hiểu thì lại cực kỳ hiểu rõ. Lâm Đồng hộ pháp này chính là hộ pháp của Võ Tháp. Hắn gọi trưởng lão, trừ trưởng lão Võ Tháp già thì còn có thể là ai khác? Diệp Viễn lại là trưởng lão của Võ Tháp sao? Tần Hiểu cảm thấy có chút lộn xộn, một tên quy khư cảnh lại trở thành trưởng lão Võ Tháp, đây là cái chuyện cười gì vậy? Thế nhưng nó tuyệt đối không buồn cười. Thái độ của Lâm Đồng đối với Diệp Viễn đã đủ để chứng minh tất cả. Cho dù là Diệp trò cho mình xem, một hộ pháp Võ Tháp há là người Diệp Viễn hắn có thể mời? Ai tới nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra đi? Trong lòng Tần Hiểu điên cuồng gào thét, một màn phát sinh trước mặt thật sự là quá mức không chân thật. Tần Hiểu, người lại dám mạo phạm trưởng lão của đoàn tháp Tần Nhiệm, còn không có mau quỳ xuống tạ tội. Tiếng của Lâm Đồng giống như là chuông lớn, khiến cho một tia hy vọng cuối cùng ở trong lòng của Tần Hiểu bị đánh vỡ. Trong mắt của hắn ta lóe lên một tia bối rối, không dám tin tưởng, nói: Không thể nào, tại sao lại có thể như vậy? Hắn chỉ là một tên tiểu tử quy khư cảnh, làm sao mà có thể trở thành trưởng lão đàn tháp Lâm mộ pháp? Cái trò đùa này hình như là đã chơi quá lớn. Lâm Đồng nhướng mày quát lạnh: hỗn dược, người lại dám nghi ngờ quyết định của đàn tháp. Tần Điệp khoát tay lìa lịa, nói, ta không có phải là có ý như vậy, thế nhưng mà hắn ta mới chỉ là quy khư cảnh. Lâm Đông hử lạnh một tiếng, thử lực đàn đạo của Diệp trưởng lão là thứ mà người căn bản không có thể nào tưởng tượng ra được. Mặc dù ngài ấy mới chỉ là quy khư cảnh, thế nhưng mà thực lực đàn đạo đến ngay cả nhị trưởng lão cũng là phải vô cùng kính nể. Nhị trưởng lão sao? Lúc này ánh mắt của Tần Hiểu đều là vẻ kinh ngạc, khi thế trước đó lúc này đến cả một cái bóng cũng không còn thấy đâu nữa. Chân của hắn đã mềm nhũn ra, chỉ chút nữa thì đứng không vững. Nhị trưởng lão đàn tháp đây chính là một tồn tại giống như là thần, đến nhị trưởng lão còn phải vô cùng kính nể sao? Đây là cái khái niệm gì vậy? Tần Hiểu căn bản là không có thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Viễn từ từ lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài lấp lánh màu tử kim, đó là do lấy đá tử kim đến chế tạo ra. Lệnh bài này lộ ra khí tức vô cùng đáng sợ, đó chính là một kiện thần quân huyền bảo. Dưới chân Tần Hiểu mềm nhũn ra, trực tiếp quỳ xuống. Khắp trên khuôn mặt đều là vẻ chấn kinh, kinh hãi cùng với tuyệt vọng. Tử kim huyền lệnh. Trong miệng của Tần Hiểu lầm bầm. Tử kim huyền lệnh. Đây là lệnh bài tượng trưng cho thân phận trưởng lão của đàn tháp và võ tháp. Bản thân nó cũng là một kiện thần quân huyền bào, tuyệt đối đã không có thể nào làm giả. Diệp Viễn lấy ra tử kim huyền lệnh. Thân phận trưởng lão này đã ngồi vững. Trong đầu Tần Hiểu đã hỗn loạn thành một mớ. Cảm giác giống như là trời sắp sập xuống. Hắn đang làm cái gì đây? Hắn trở thành tự địch với trưởng lão của đàn tháp sao? Đương nhiên hắn ta là cường giả thần quân, thế nhưng mà ở trước mặt trưởng lão đàn tháp và võ tháp thì hắn chẳng là cái cóc khô gì. Cường giả thần quân cảnh của Hoàng Thành Thiên Ưng không có 1.000 thì cũng phải có đến 800, thế nhưng mà trưởng lão của đàn tháp và võ tháp cộng lại cũng không có đến 20 người. Để căn bản không có phải là cùng một cấp độ. Trưởng lão đàn tháp mà muốn giết hắn ta đơn giản giống như là nghiền chết một con kiến mà thôi. Tần Hiểu đã hoàn toàn không hiểu, mới qua 20 năm, thế nào Diệp Viễn lại biến hóa trở thành trưởng lão đàn tháp rồi chứ? Chuyện tại Hoàng Thành Thiên Ưng bất quá mới chỉ phát sinh ra mấy tháng gần đây. Tần Hiểu căn bản là không biết được biến động của Hoàng Thành Thiên Ưng. Cho dù là hắn ta biết, hắn cũng vẫn sẽ để Diệp Viễn trước mắt này với Diệp Viễn từ địch trước kia là hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau cả. Thân phận của Diệp Viễn đối với Tần Hiểu mà nói không có khác nào là một tai họa bất ngờ. Còn đối với Tần gia mà nói thì chẳng khác nào là một tiếng gõ chuông tàng. Tí tách. Một thứ mùi nước tiểu tàn ra khiến cho mọi người liếc mắt. Tần Hiểu không chịu nổi. Tần Triều Vân so với hắn thì càng thêm không chịu nổi nữa. Hắn vậy mà ở ngay trước mặt mọi người sợ đến mức tè ra quần. Hiển nhiên hắn cũng biết trưởng lão đàn tháp là có ý nghĩa như thế nào. Ở trước mặt của trưởng lão đàn tháp, Tần gia hắn ta thì giống như là một chú kiến hồi. Nhìn thấy dáng vẻ Tần Hiểu, Tần Triều Vân cũng biết Tần gia xong rồi. Lâm Đồng nhấn mày, dùng ánh mắt khinh bì nhìn Tần Triều Vân. Cái tên gia hòa này sức chịu đựng lại kém như vậy sao? Diệp Viễn nhìn Tần Hiểu thản nhiên nói, lúc đầu người nói người chính là cường giả, người trưởng quản một tòa vương thành, người bảo ta thay đổi ta phải thay đổi. Câu nói này thực sự đã khích lệ ta không có ngừng trở nên mạnh mẽ. Thật là bất hận, ta đã làm được rồi. Tần Hiểu há miệng, thế nhưng điều gì cũng không thể nói. Trong lòng của hắn ta bây giờ tràn đầy sự đắng chát. Câu nói này bây giờ từ trong miệng của Diệp Viễn nói ra đúng là mỉa mai. 20 năm trước, Diệp Viễn ở trong mắt của hắn ta chẳng qua chỉ giống như là một con kiến hồi. Hắn đối phó với Diệp Viễn, các bạn là cũng không cần phải có lý do lấy cường thế tới nghiền ép. Chỉ đáng không ngờ, Diệp Viễn lại không có chịu nghe lời. Hắn càng không ngờ tới 20 năm trôi qua, Diệp Viễn đã phát triển đến mức độ để cho hắn ta phải ngừng đầu lên nhìn. Địa vị của hai người đã xoay chuyển một vòng thật lớn. Ta không phục. Cho dù người gõ là trưởng lão đàn tháp, cũng không có thể nào quyết tùy tiện quyết định sống chết của ta. Chỉ ít thì ta cũng là hộ pháp võ tháp. Tần Hiểu ôm một tia hy vọng cuối cùng nói. Diệp Viễn thương hại hắn ta Thản nhiên nói. Người nghĩ rằng Tăng Hình Ngang xuất hiện ở tại Vương Thành là bởi vì cái gì sao? Tần Hiểu. Bổn thiếu muốn xử lý người, đương nhiên là sẽ không có để người khác nói ra nói vào đâu. Lâm Hộ Pháp, lấy thành quả mấy ngày hôm nay của người nói cho hắn ta nghe một chút đi. Lâm Đồng cung kính đáp một tiếng, bắt đầu tuyên bố từng tội trạng rất nhiều những năm qua của Tần Hiểu. Tần Hiểu nghe xong thì liền biết một tia may mắn cuối cùng cũng đã không còn nữa. Diệp Viễn, đây chính là rút củi đáy nồi, đến ngay cả một đường sống cuối cùng cũng không có trở lại. Lâm Đồng tính toán tội trạng của Tần Hiểu, trong lòng cũng thầm giật mình. Một tháng trước, Diệp Viễn phải hắn đến Vương Thành Võ Mồng, bảo hắn ta điều tra Tần Hiểu. Phương hướng điều tra cũng là điều là Diệp Viễn cung cấp. Không có điều tra thì cũng thôi đi, vừa điều tra thì điền tra ra được rất nhiều những vấn đề. Lâm Đồng cũng là giật mình, cũng không có phải là bởi vì có thể tra ra vấn đề, mà bởi vì thán phục tâm tư làm việc kín kẽ này của Diệp Viễn. Đã không xuất thủ thì thôi, vừa mới ra tay, lại một điểm thối lùi cũng đã không có trò. Trưởng lão tân nhiệm này, tuổi tác cũng không sinh lệch so với hắn ta quá nhiều, thế nhưng mà vô cùng là thành thục, quả quyết. Nếu như bà bởi vì tuổi tác mà xem thường hắn ta, thì nhất định là phải chịu thiệt. Trong lòng Lâm Đồng vô cùng kinh ngạc, Diệp trưởng lão này nhất định chính là một quái vật. Thực lực đàn đạo và võ đạo rất mạnh, còn có tính cách trầm ổn thế này, tuyệt đối là chính là không thể nào chê vào đâu. Hắn ta có thể công nhận được, nhận được sự công nhận của đàn tháp, trở thành trưởng lão cũng không có phải là ngẫu nhiên. Bây giờ hai phe cánh của đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão đã ngày càng trở nên gay gắt. E rằng tân trưởng lão này xuất hiện sẽ là một chuyện xấu đối với việc tranh đấu của hai người. Tần Hiểu, người còn có gì để mà nói hay không? Lâm Đồng lạnh lùng nói. Tần Hiểu lúc này đã hoang mang lo sợ. Hắn biết, hắn xong đời rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Xem ra, Tần Thành Chủ cũng không có ý kiến gì. Lâm Bộ Pháp, phế tu vi của hắn ta đi, nhốt vào địa lao phụ thành chủ. Ngày khác áp giải về Hoàng Thành, chờ đợi xử lý. Triệu Nghị cũng bị phế bỏ tu vi, nhốt vào địa lao. Ôn Nhất Dương giúp người xấu làm điều ác, tội chết có thể miễn, thế nhưng tội sống khó mà tha. Cách chức phủ chủ học phủ, từ giờ sẽ do Lôi Minh tới đảm nhiệm. Còn Tần Triều Vân thì giải quyết tại chỗ. Nói đến phía sau, sát ý của Diệp Viễn dần dần dày lên. Tất cả mọi người ở trên đường phố đã gầm như hến, bị khí thế của Diệp Viễn trấn áp. Bọn họ cũng đều biết, Tần gia quát tháo Vương Thành Võ Mông đã hơn 100.000 năm, cứ như thế liền bị lật đổ. Sự thay đổi lớn ngày hôm nay thật sự là quá kích thích. Đúng lúc này, thân hình của Tần Triều Vân đột nhiên lại động, lao về phía chân trời. Lâm Đồng cười lạnh một tiếng, thuận tay chỉ tới. Tần Triều Vân còn chưa có bay ra được bao xa thì lập tức đã bị giết ngay tại chỗ, đến xương cốt cũng không còn. Dựa vào thực lực của Tần Triều Vân, làm sao mà có thể chạy trốn dưới tay Lâm Đồng. Trên mặt Ôn Nhất Dương lộ rõ vẻ cười khổ. Còn về Tần Hiểu cùng với Triệu Nghị, ở trên mặt thì đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thế nhưng bọn họ căn bản là không có dám phản kháng. Lâm Đồng này quá mạnh rồi. Cho dù là Tần Hiểu, ở trước mặt Lâm Đồng cũng là hoàn toàn không đáng nhắc đến. Thật đúng là không ngờ thành chủ cùng với Tần gia cứ như vậy bị lật đổ. Đó là đáng đời. Mấy năm này Tần gia hồ mưa gọi gió ở tại Vương Thành Võ Mông, thật sự là chúng ta đã chịu đủ rồi. Diệp Viễn thật sự là quá lợi hại. Lúc này mới có 20 năm thế mà biến hóa nhanh đến như vậy, trở thành cái gì mà trưởng lão đàn tháp. Đúng là 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây. Cái này còn chưa có tới 30 năm. Ở bên trong một tràng những tiếng kinh thán. Trận chiến duy trì 20 năm này cuối cùng thì cũng đã đến lúc hạ màn. Cuối cùng là ở dưới sự nghiền ép của Diệp Viễn kết thúc, khiến cho tất cả mọi người đều được mở rộng tầm mắt. Mọi người không ngờ Diệp Viễn trở về lại cường đại đến như vậy. Trong phủ thành chủ, Lôi Minh quỳ xuống đất mà bái. Diệp Viễn liền vội vàng đỡ hắn ta, cười nói. Lôi lão sư, người không cần phải đa lễ. Một ngày là thầy, cả đời chính là cha. Học phủ võ mồm này, về sau liền nhờ cậy đến người rồi. Mồ hôi trên trán của Lôi Minh đổ ra, nói: Diệp trưởng lão. Lôi lão sư, người không cần phải câu nệ, cứ gọi Diệp Viễn như trước là được. Diệp Viễn cười nói. Lôi Minh gật đầu, nói: Diệp trưởng lão, Lôi mỗ không có đảm đương nổi cái trách nhiệm nặng đến như vậy đâu. Rất rõ ràng, giữa Lôi Minh cùng với Diệp Viễn đã sớm không phải quan hệ sư đồ giống như trước đây nữa. Ngay cả thành chủ cũng có thể là nhẹ nhàng kéo xuống như thế. Lôi Minh tự biết sự chênh lệch bây giờ giữa hắn và Diệp Viễn, cho nên nào dám gọi thẳng tên Diệp Viễn chứ. Hơn nữa, Lâm Đồng đứng ở bên người Diệp Viễn, đây chính là thần quân tầng 3. Diệp Viễn cười cười, cũng không miễn cưỡng mà nói: Lôi lão sư cường trực, ghét xu nịnh, rộng lượng công bằng hợp lý, chính là cái người vô cùng phù hợp với chức này. Người cũng không có cần phải từ chối nữa. Ta biết người lo lắng điều gì. Viên đan dược kia người cầm lấy. Không bao nhiêu lâu sau nữa, học phủ võ mồm tự nhiên là sẽ nhiều thêm một tên cường giả nửa bước thần quân. Cả người Lôi Minh chấn động lên, trong ánh mắt lộ rõ thần sắc không thể nào tin. Nửa bước thần quân. Cảnh giới này là thứ bao nhiêu cường giả quy khư cảnh muốn đạt được, thế nhưng mà quá khó khăn. Vương thành võ mồm lớn như vậy, trước đây cũng chỉ có 4 người cường giả nửa bước thần quân. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn thế mà lại hứa hẹn cho hắn cảnh giới nửa bước thần quân. Trong lòng Lôi Minh đã rung động đến tột đỉnh. Thực lực đàn đạo của Diệp Viễn đã đạt đến trình độ kinh người như vậy rồi sao? Thà nào, khó trách mà hắn có thể trở thành trưởng lão đàn tháp. Cho dù là đàn thần tứ tình, cũng không có dám hứa hẹn là sẽ tạo ra một cường giả nửa bước thần quân. Đây, vậy thì Lôi mỗ cung kính không có bằng tuân lệnh. Lôi Minh không người thì lễ. Đúng lúc này thì Tần Thiệu cầu kiến. Hắn vừa vào đã làm đại lễ với Diệp Viễn, nói: Diệp trưởng lão, ta... Người muốn cầu tình cho Tần gia sao? Ánh mắt của Diệp Viễn sáng quắc lên. Đối mặt với Diệp Viễn ở khoảng cách gần, Tần Thiệu cảm giác giống như là bị một ngọn núi đè lên, khiến cho trong lòng của hắn ta vô cùng khiếp sợ. Tốc độ của hắn tu luyện cũng đã rất nhanh, 20 năm đã đột phá đến Khuy Thiên Trung Kỳ. Thế nhưng mà Diệp Viễn 20 năm đột phá đến một cảnh giới lớn. Hơn nữa, tin tức một mình Diệp Viễn đối chọi với 3 người nửa bước thần quân, bây giờ đã không tính là bí mật gì ở tại Vương Thành Võ Mông này. Hắn biết rõ là giữa hắn ta cùng với cả Diệp Viễn có một sự chênh lệch rất lớn. Nhưng không ngờ thế mà lại lớn đến mức thế này. Thiên tài sao? Tần Thiệu cảm thấy dùng loại từ này đến để hình dung mình đơn giản chính là một sự vũ nhục đối với từ này. Có điều, hắn vẫn cắn răng nói: Xin trưởng lão, hãy giơ tay đánh khẽ. Diệp Viễn cười như không cười, nói: Theo như ta được biết, dường như là Tần gia đối với người cũng không được tốt cho lắm, có đúng hay không? Tần Thiệu nói: Bất kể thế nào thì ta cũng là người Tần gia, không có Tần gia thì cũng sẽ không có Tần Thiệu ngày hôm nay. Diệp Viễn thản nhiên nói: Nếu như ta nói không thì sao? Trong ánh mắt Tần Thiệu lộ rõ một tia ngoan lệ. Nếu như mà Tần Thiệu còn có thể giữ lại một thân tàn phế, cuộc đời này nhất định là sẽ giết Diệp trưởng lão. To gan! Ánh mắt của Lâm Đông lập tức trầm xuống, một cỗ khí tức đáng sợ phóng tới. Cả người Tần Thiệu chấn động lên, trong nháy mắt có cảm giác giống như là trời sập xuống. Diệp Viễn khoát tay với Lâm Đông, khí thế vừa rồi của Lâm Đông liền biến mất. Tần Thiệu lùi lại vài bước, ngã ngồi xuống đất, thở phì phò từng ngụm. Khí thế của cường giả thần quân cảnh vừa rồi thật sự là đáng sợ. Diệp Viễn cười hà hà. Tần Thiệu, mặc dù là người sinh ra ở tại Thần gia, thế nhưng mà người lại khác người Thần gia. Nề mặt mũi của người, ta sẽ tha cho Tần gia. Còn người Tần Thiệu co lại, lộ ra thần sắc khó mà tin. Hắn đến cũng là không có ôm bất cứ hy vọng gì. Bây giờ trong mắt Diệp Viễn, hắn chỉ là một tiểu nhân vật không có gì quan trọng, Diệp Viễn sao có thể vì hắn mà thay đổi địch ý với Tần gia? Thế nhưng mà không giống thế. Trong lòng của hắn không khỏi chấn động về điều này. Hắn không ngờ tới Diệp Viễn như thế mà lại bằng lòng. Có điều, sắc mặt của Diệp Viễn bỗng nhiên trầm xuống. Tần Thiên Nam cùng với mấy trưởng lão của Tần gia nghiệp chướng nặng nề, nhất định là phải đền tội. Tần Thiệu hít sâu một hơi, không ngờ thì lễ với Diệp Viễn nói: Tần Thiệu bái tạ Diệp trưởng lão. Tạ Triệu Vân, Xuân Phong đắc ý ngày trước, lúc này ở trước mặt Tạ Tĩnh Nghi cực kỳ là thận trọng. Hắn sợ Diệp trưởng lão tính món nợ, làm khó dễ Tạ gia. Dựa vào thân phận cùng với địa vị ngày hôm nay của Diệp Viễn, muốn tiêu diệt Tạ gia quả thực là dễ như trở bàn tay. Không thấy Tần gia cường đại, trong nháy mắt liền tan thành mây khói hay sao? Ngay cả đến phủ thành chủ là thần quân bậc 2, tầng 2 cũng đã trở thành một phế nhân rồi. Thậm chí là ngay cả đến tính mạng cũng là khó bảo toàn. Đây chính là thần quân tầng 2 đó. Trước đây, Tạ gia sợ đắc tội với Tần gia, bỏ đá xuống giếng, trực tiếp xóa tên Tạ Tĩnh Nghi ở trên tộc phổ Tạ gia. Còn về Tạ Triệu Vân, hắn bây giờ càng là tinh thần bất an. Mặc dù hắn tiếp xúc không nhiều với Diệp Viễn, thế nhưng mà rõ ràng cũng không vui vẻ được. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tiểu bảng tử trước mắt này còn có một ngày có thể là xoay mình. Lúc trước thần hài của Tạ Tĩnh Nghi bị hủy đi, hắn cũng đã từng kiểm tra qua, cơ bản là không có khả năng khôi phục. Ai ngờ Diệp trưởng lão kia thế mà lại thần kỳ cứu được Tạ Tĩnh Nghi. Cũng khó trách Diệp trưởng lão có thể trở thành trưởng lão đan tháp, thì riêng phương pháp này quả thật là không có thể nào tưởng tượng nổi. Tiểu Nghi, đại ca nghe nói là đệ đã trở về, cho nên vô cùng cao hứng, đã từ thành Hoàng Ninh chạy tới. Tạ Triệu Vân cười rạng rỡ nói, hai mắt tiểu bạn tử híp lại, cũng không có ý muốn tiếp lời. Vẻ mặt của Tạ Triệu Vân tỏ ra lúng túng, thế nhưng mà hắn lại không có một nửa điểm bất mãn. Hắn biết quan hệ của Diệp Viễn cùng với Tạ Tĩnh Nghi, sinh tử của Tạ gia nằm ở trên người Tạ Tĩnh Nghi. Chỉ cần là hắn đồng ý mở miệng, Tạ gia coi như là giữ lại được. Thậm chí, nếu như mà Tạ Tĩnh Nghi đồng ý, Tạ gia còn có thể một bước lên trời, không chừng còn có thể vào vương thành võ mông. Chỉ là điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này là chữa lành mối quan hệ với Tạ Tĩnh Nghi. Lão Tổ Tông đã ghi lại tên của Tiểu Nghi đệ vào bên trong tộc phổ gia tộc rồi. Tạ Triệu Vân cười nói. Thế nhưng mà đáp lại hắn ta vẫn là sự im lặng. Tạ Triệu Vân cũng là hết hồn một trận. Hắn cảm giác tiểu bảng tử trước mặt này đã không còn là tiểu bảng tử ngây thơ như hồi trước nữa. Tiểu Nghi, huynh biết là trong lòng của đệ hận Tam Thúc, hận Tạ gia. Thế nhưng mà ở dưới tình huống khi đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tạ gia lấy thùng úp vòi, chúng ta thật sự là không có đắc tội nổi với Tần gia. Để cũng biết Tần Hiểu kia chính là người của Tần gia, chúng ta làm sao mà dám phản kháng chứ. Tiểu Nghi, Tam Thúc biết trong lòng của đệ không thoải mái, nếu như mà đệ chưa hết giận vậy thì giết Tam Thúc là được mà. Chỉ cần là đệ có thể tha thứ cho Tạ gia, làm cái gì ta cũng được. Nói đến phía sau, Tạ Triệu Vân cũng là than thở khóc lóc, một bộ sáng vẻ hào phóng hy sinh. Người cho rằng ta không có dám giết người sao? Cả người của Tạ Triệu Vân giống như rơi vào trong hầm băng, bị ánh mắt lạnh lùng của Tạ Tĩnh Nghi nhìn chằm chằm đến mức toàn thân sợ hãi. Tạ Tĩnh Nghi hừ lạnh một tiếng. Tạ Triệu Vân, đừng có ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Người cho rằng ta còn là cái tên ngốc, không có dành thế sự giống như trước đây sao? Thu cái bộ dáng này của người lại đi. Nếu như mà ta thật sự ác tâm thì ta đã nhổ cỏ tận gốc Tạ gia rồi. Cả người Tạ Triệu Vân chấn động lên, bị sát khí lạnh lùng kia của Tạ Tĩnh Nghi kinh động đến. Hắn cuối cùng cũng ý thức được Tạ Tĩnh Nghi trước mặt này đã không còn là tiểu bảng tự đơn thuần thiện lương giống như trước đây nữa. Hắn là sẽ thật sự giết người. Tạ gia đối với hắn ta đã là mây khói trong quá khứ. Tạ Triệu Vân lập tức cầm như hến, không còn dám lên tiếng nữa. Đường đường là một cường giả quỳ khừ, ở trước mặt nửa bước quỳ khừ là đến thở mạnh cũng không dám. Cút! Tiểu Bảng Tử lạnh lùng quát một tiếng, khiến cho Tạ Triệu Vân sợ đến mức co cả cổ lại. Hắn nào còn dám ở lại nữa, bỏ chạy nhanh như tia chớp. Tạ Triệu Vân đi rồi thì Diệp Viễn mới từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy là Diệp Viễn, sắc mặt của Tạ Tĩnh Nghi mới hơi bất giận. Diệp Viễn biết Tạ Triệu Vân đến tìm Tiểu Bảng Tử, có điều thì hắn cũng không có nói thêm gì, chỉ cười nói, đi, đưa người tới một nơi. Tiểu Bảng Tử nghe vậy sững sờ, nói, đi đâu chứ? Diệp Viễn cười, đi rồi sẽ biết. Không gian loạn lưu, cuồng bạo, không có ngừng cọ rửa mảnh không gian vô tận này. Ở nơi này, không có bất cứ một sinh linh nào có thể sống. Vậy mà vào lúc này, một vệt sáng xuyên phá tầng tầng loạn lưu, phá băng mà bay về phía trước. Ở bên trong Từ Cực Điện, ba người Ninh Tư Ngữ, Lâm Uyển Như cùng với Tạ Tĩnh Nghi vô cùng khiếp sợ. Diệp Dược Sứ, đây là cái tòa đại điện này thực sự là quá lợi hại. Thế mà lại có thể là xuyên qua được gió bão không gian. Lẽ nào đây chính là thiên thần huyền bảo? Ninh Tư Ngữ than thở, nói. Thiên thần huyền bảo sao? Không, cái này chính là chân thần huyền bảo. Là một chân thần huyền bảo đỉnh phong. Diệp Viễn cười. Ba người nghe vậy há to miệng. Một hồi lâu sau thì lại cười toe toét. Chân thần huyền bảo, đây là cái khái niệm gì? Tiểu Bảng Tử cùng với Lương Uyển Như thì còn tốt. Nhận thức của Ninh Tư Ngữ lại là thứ mà không phải hai người bọn họ có thể sò. Chân thần huyền bảo, đây tuyệt đối là thứ có thể khiến cho cả Hoàng Thành Thiên Ưng phải điên cuồng. Một khi bị người ngoài biết, sẽ có vô số những thiên thần, thậm chí là cường giả chân thần xuất thủ muốn cướp lấy. Rốt cuộc thì Ninh Tư Ngữ cũng hiểu vì sao khi mà đối mặt với những cường giả thần quần, Diệp Viễn lại bình tĩnh đến như vậy. Có cái Từ Cực Điện này, hắn căn bản là không cần phải sợ những cường giả kia. Cái này mới chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn ta. Có điều, trong lòng của Ninh Tư Ngữ cũng rất vui vẻ. Diệp Viễn đưa nàng tới đây, đã nói lên là xem nàng giống như người một nhà. Bây giờ Ninh Tư Ngữ đã hoàn toàn chính là người hâm mộ của Diệp Viễn, kiên quyết sẽ không bán đứng hắn ta, mà còn coi đây chính là vinh quang. Có điều, người dẫn chúng ta đến tiểu thế giới này làm gì vậy? Lẽ nào là nơi này có trọng bảo gì đó xuất thế hay sao? Tiểu thế giới này vô cùng bí ẩn, người làm thế nào mà phát hiện ra nó? Ninh Tư Ngữ cảm thấy hiếu kỳ. Lương Uyển Như ở một bên cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, vô cùng nghi ngờ. Có điều, rất nhanh thì ánh mắt của nàng trở nên sáng lên. Ở cách đó không xa còn có Long Chiến, nội thầm cũng là vô cùng kích động. Đã 10 vạn năm rồi, hắn cuối cùng cũng có thể đã trở về lại quê nhà mình. Diệp Viễn lướt nhìn Lương Uyển Như, cười nói, Uyển Như, có phải là muội đã đoán ra được gì đó hay không? Lương Uyển Như cũng có chút không dám tin, thế nhưng mà vẫn nói, lẽ nào huynh thật... Đúng lúc đó, Từ Cực Điện phóng xa một đoạn không gian loạn lưu, xuyên qua cánh cửa tỏa giới. Diệp Viễn đưa mọi người, thân hình khẽ động, đi tới trên mặt đất, trên mặt biển. Diệp Viễn tươi cười với ba người, hoan nghênh mọi người đã đến với quê hương ta, thế giới Tiên Lâm. Hai mắt Ninh Tư Ngữ trợn tròn, không dám tin. Người nói là người đến từ tiểu thế giới? Tiểu thế giới này sao? Không thể nào. Diệp Viễn cười, thực tế ta chính là đến từ nơi này. Cái điểm này thì Uyển Như có thể làm chứng. Lâm Uyển Như kinh ngạc, không ít hơn so với Ninh Tư Ngữ. Mặc dù trước đó nàng có suy đoán, thế nhưng mà nhận được sự khẳng định của Diệp Viễn vẫn là khiến cho nàng cảm thấy khó mà tin. Lương Uyển Như sờ một hơi nói, khó trách mà trước đây ngươi lại bị thương nặng đến như vậy. Hóa ra là khi đó ngươi vượt qua không gian loạn lưu. Thế nhưng mà điều này sao có thể chứ? Ngươi khi đó vừa mới đột phá động huyền thần cảnh thôi. Ninh Tư Ngữ nghe vậy thì cả kinh, miệng há to ra, tràn đầy sự chấn động trong lòng. Động huyền sơ kỳ mà lại dám vượt qua không gian loạn lưu sao? Đây là cái quái gì vậy? Còn có một võ giả đi ra từ tiểu thế giới, sao có thể là yêu nghiệt đến trình độ như vậy? cái gọi là thiên tài trong tiểu thế giới, đi ra thông thiên giới thì đến thiên tri kiều tử cũng không có tính là rác rưởi. Ninh Tường Ngữ có nằm mơ cũng không ngờ Diệp trưởng lão yêu nghiệt đến mức không có thể nào yêu nghiệt hơn nữa, lại đến từ một tiểu thế giới. Ở sâu bên trong thần vẫn sơn mạch, Côn Ngô chậm rãi mở hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử đó, thế mà trở về rồi sao? Mới qua trăm năm, tiểu tử này đã có năng lực trở về. Ánh mắt của Côn Ngô lộ rõ vẻ nghi hoặc, đối với sự trở về của Diệp Viễn cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Côn Ngô đương nhiên biết, trăm năm ở tại thông thiên giới, không khác nào là trong nhẹ mắt. Theo lý thuyết, có lẽ bây giờ đã tu luyện tới gần trùng động huyền hậu kỳ. Thực lực này muốn trở về đương nhiên là khó như lên trời. Có điều, trên mặt hắn vẫn lộ ra một tia nghiền ngẫm sâu sắc, cười nói. Có điều, em là sợ rằng hắn cũng không ngờ, tiên lâm vực này đã xuất hiện người thứ hai có được sự công nhận của thiên đạo. Cơ hội trở về lần này cũng là vừa khớp. Không biết là hai người này va chạm với nhau ai thắng ai thua đây. Sắc mặt của tất cả mọi người ở bên trong chấp pháp đường ngưng trọng. Sắc mặt của Phương Thiền tái nhợt đi, ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Xem ra là hắn đã bị thương rất nặng. Thiên Ly ở một bên, sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, cách đây không lâu, Phương Thiền cùng với cả Thiên Ly đều đột phá gông cùng xiềng xích, đạt được quy khư thần cảnh. Trong thế giới tiên lâm, ai còn có thể là uy hiếp được bọn họ, thậm chí còn đánh Phương Thiền trọng thương. Phương lão đầu, bây giờ chúng ta nên làm cái gì đây? Chỉ có người là nhiều mưu mô trước quỷ. Người nói gì đi? Thiên Ly có vẻ bực mình nói. Phương Thiên thở dài. Thực lực của Diệp Viễn, người cũng đã từng thấy. Hắn chỉ dùng một ngón tay liền giết chết hàng ngàn, hàng vạn ma tộc, trấn áp thiên ma thần Ca Nặc. Lúc đó, Diệp Viễn mới chỉ là động huyền sơ kỳ. Thế nhưng mà, Thiên Nguyệt Tà Thần đã là quy khư đại viên mãn. Thực lực của hắn so với Diệp Viễn lúc trước còn muốn mạnh hơn. Ở trước mặt thực lực này, bất cứ mưu mô gì cũng chỉ đều là phí công thôi. Thiên Ly vội la lên. Vậy chẳng lẽ là chúng ta cứ phải ngoan ngoãn mà rào Nguyệt nha đầu ra sao? Nếu như mà Diệp Viễn hắn trở về, hắn nhất định là sẽ tiêu diệt toàn bộ tiên lâm vực. Phương Thiên cắn răng, nghiến lợi nói. Đương nhiên là không có thể nào sao rồi. Cùng lắm thì lão phù lấy cái mạng già này ra để mà liều với hắn một phen. Thiên Ly bỗng nhiên thở dài. Nếu như mà hắn trở về thì tốt rồi. Hắn nhất định là sẽ một tát đập chết cái tên Thiên Nguyệt Tà Thần chết tiệt này. Phương Thiên cũng than thở. Cho dù là có Diệp Viễn hắn ở đây, cũng không thể nào là đối thủ của hắn ta đâu. Hai người bọn họ đều có được sự công nhận của thiên đạo. Thế nhưng mà Diệp Viễn đột phá thần đạo bất quá cũng là có mới trăm năm. Sao có thể là đối thủ của Thiên Nguyệt Tà Thần chứ? Thiên Ly tức giận nói. Thiên đạo đúng là mù sao? Thế nào lại đi công nhận cái loại tà ác như vậy? Phương Thiên than thở. Thiên đạo vô tình. Chỉ cần là có thể đạt đến yêu cầu, đương nhiên là sẽ được nó thừa nhận thôi. Phương Thiên cũng coi như là đã nhìn trộm được một phần thiên đạo. Nhưng hắn nhìn trộm được thiên đạo so với được sự công nhận của thiên đạo, chênh lệch là quá lớn. Thiên Ly cùng với cả Phương Thiên nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Bọn họ đã là người có thực lực mạnh nhất ở thế giới tiên lâm, thế nhưng mà ở trước mặt Thiên Nguyệt Tà Thần thì lại không tính là gì. Dù là không có sức mạnh thiên đạo giúp đỡ, Thiên Nguyệt Tà Thần cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Nhắc tới Thiên Nguyệt Tà Thần, Diệp Viễn cũng là không có kịp chuẩn bị. Thiên Nguyệt Tà Thần này chính là một sự tồn tại cực kỳ lâu đời, đã có cách đây 30 vạn năm. 30 vạn năm trước đó, Thiên Nguyệt Tà Thần có thể nói là cường giả thiên tài nhất ở trong thời đại khi đó. Một thần thường pháp thông thiên triệt đề, quét ngang thời đại. Chỉ có tên này thích giết chóc thành tính, còn đường quật khởi của hắn ta chính là một đường giết chóc vô tận. Không biết có bao nhiêu những cường giả đã bỏ mạng ở dưới tay của hắn ta. Hơn nữa, người này còn vô cùng là háo sắc. Có một lần, hắn phát dồ mà cưỡng hiếp con gái của một người mạnh nhất lúc đó. Lần này, thực sự chính là chọc thùng trời. Thiên Nguyệt Tà Thần đạt được cấp độ nhân thần cùng phẫn uất, trực tiếp liền dẫn đến nhiều người tức giận. Người mạnh nhất kia đã tập hợp hơn 10 vị cường giả, hợp lực lại vây giết Thiên Nguyệt Tà Thần. Trận chiến đó đánh đến trời đất điên đảo, hơn 10 cường giả thần đạo bị chết trận. Cuối cùng thì vẫn không thể nào giết được Thiên Nguyệt Tà Thần. Người mạnh nhất kia làm cho hắn bị thương nặng, đồng thời phong ấn hắn ta lại. Thế nhưng, một đời cường giả qua đi, chẳng có ai ngờ tới Thiên Nguyệt Tà Thần này cũng không chết, mà còn sống cho đến bây giờ. Khi thiên đạo điều tàn, Thiên Nguyệt Tà Thần cũng từng bị áp chế tu vi. Thế nhưng, thiên đạo đã ngày càng cường thịnh lại. Thiên Nguyệt Tà Thần lại dựa vào tư chất nghịch thiên của mình. Chả những không lâu trước đây đã đạt được quy khư đại viên mãn, mà còn có được sự công nhận của thiên đạo. Lần này, phong ấn kia sao có thể là phong ấn hắn ta được nữa? Ngay ít ngày trước đây, Thiên Nguyệt Tà Thần đã phá vỡ phong ấn mà ra, chấn động khắp thiên hạ. Chấp pháp đường nhìn thấy thiên đạo có dị tượng, đương nhiên là sẽ đến nơi phong ấn đi kiểm tra. Ai ngờ lại đụng phải Thiên Nguyệt Tà Thần. Trong nháy mắt, khi mà Thiên Nguyệt Tà Thần nhìn thấy Nguyệt Mộng Ly, thì hai mắt của Thiên Nguyệt Tà Thần lại sáng lên, đã đem lòng yêu nàng. Không sai, chính là yêu. Tư sắc của Nguyệt Mộng Ly so với con gái của người mạnh nhất kia thì còn muốn hơn nhiều. Lập tức, Thiên Nguyệt Tà Thần liền muốn cưới Nguyệt Mộng Ly. Phương Thiên cùng với cả Thiên Ly nào có thể để cho Thiên Nguyệt Tà Thần này được như ý, trực tiếp xông tới đại chiến với hắn ta. Thế nhưng, hai người sao có thể là đối thủ của Thiên Nguyệt Tà Thần này? Vừa đối mặt thì Phương Thiên liền đã bị thương nặng. Nguyệt Mộng Ly phải lấy cái chết ra ép hắn ta, hắn mới không có đánh chết hai người này tại chỗ. Có điều, Thiên Nguyệt Tà Thần cũng không có phải là cái thứ ăn chay. Hắn ta nói, nếu như mà Nguyệt Mộng Ly dám cự tuyệt, hắn sẽ giết toàn bộ cường giả thần đạo ở tại chấp pháp đường. Trong tình thế cấp bách, Nguyệt Mộng Ly nhanh trí nói với Thiên Nguyệt Tà Thần rằng muốn cưới nàng cũng được, thế nhưng mà nhất định là phải cưới hỏi đàng hoàng để cho khắp thiên hạ này đều biết. Nàng cùng với Thiên Nguyệt Tà Thần ước định rằng một tháng sau sẽ quang minh chính đại tới chấp pháp đường để mà cưới nàng về làm vợ. Thiên Nguyệt Tà Thần đồng ý, nhưng hắn lại phong kín đường đi thông với Thần Vẫn Sơn Mạch. Hiển nhiên, ở bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch có thứ đến ngay cả hắn ta cũng cảm thấy kiêng kỵ. Thế nhưng mà cứ như vậy, Nguyệt Mộng Ly liền không có đường lui nữa. Ngày hôm nay chính là thời hạn một tháng. Cao tầng chấp pháp đường thương lượng một tháng cũng không có thương lượng ra được kết quả gì. Cuối cùng vẫn chính là ngồi chờ chết mà thôi. Bên dưới, trong ánh mắt của Nguyệt Mộng Ly lộ ra thần sắc dứt khoát. Nàng nói, nhị vị tiền bối, xin đừng tranh chấp nữa. Ly Nhi đã có biện pháp. Nàng nói như vậy khiến cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Thiên Ly gấp gáp hỏi, là biện pháp gì vậy? Nguyệt nhà đầu, người bảo nói. Nguyệt Mộng Ly nói, Thiên Nguyệt Tà Thần này chính là phải vì lấy được ta. Chờ hắn tới, chúng ta sẽ lấy cái chết tới uy hiếp hắn ta, để cho hắn ta thả mọi người vào Thần Vẫn Sơn Mạch. Chỉ cần là mọi người có thể đi vào Thần Vẫn Sơn Mạch, vậy tức là an toàn rồi. Thiên Ly biến sắc mặt, không có được, tuyệt đối là cái này không được. Nếu như mà người chết, thì chúng ta làm sao mà giao phó với Diệp Viễn? Thiên Ly nào không rõ, Nguyệt Mộng Ly chính là đây là muốn ôm tâm tư muốn chết, muốn hy sinh chính mình để mà cứu lấy những người bọn họ. Nếu cứ như vậy, cho dù là bọn họ còn có thể sống, thế nhưng tương lai làm sao mà đối mặt với Diệp Viễn đây? Diệp Viễn giao phó Nguyệt Mộng Ly cho bọn họ lại không có thể nào bảo hộ được nàng. Nguyệt Mộng Ly dứt khoát nói, nhị vị tiền bối, vậy còn có biện pháp nào tốt hơn hay không? Mọi người cứ yên tâm đi, Viễn ca chính là cái người thông tình đạt lý, huynh ấy sẽ không có trách mọi người đâu. Lì nhì tốt của ta, Thiên Nguyệt ca ca của nàng đã tới đây rồi. Đúng lúc này thì giọng nói của Thiên Nguyệt Tà Thần vang lên khắp toàn bộ không gian. Trong lòng tất cả mọi người lập tức chìm xuống. Trên mặt đám người Phương Thiên, Phương Ly, Bạch Quang, Tiểu Hòa đều lộ ra thần sắc dứt khoát. Nếu như mà đã không có thể nào tránh khỏi, vậy thì liều chết một phen. Cho dù giống như là thiêu thần lao đầu vào lửa, thì bọn họ cũng không có thể nào mở to mắt mà nhìn Ly Nhi đi chịu chết như vậy. Tất cả mọi người mỗi được ngày hôm nay đều là do Diệp Viễn hắn ban tặng. Bây giờ bọn họ làm sao có thể mở to mắt nhìn Ly Nhi đi chịu chết để mà cứu sống bọn họ chứ. Toàn bộ chấp pháp đường giống như là lâm vào đại địch. Bọn họ đều không có ngờ được vừa mới giết chết Ca Nạc trăm năm, thế giới Tiên Lâm lại phải đụng phải kiếp nạn này. Hơn nữa, kiếp nạn này so với Ca Nạc còn muốn đáng sợ hơn. Mặc dù Ca Nạc chính là thiên ma thần, thế nhưng cũng không có phải là nhân vật mạnh nhất. Nhưng mà Thiên Nguyệt Tà Thần này là chính là cái người mạnh nhất. Cho dù là Diệp Viễn có mặt ở đây, cũng không có một nửa phần thắng. Trên hư không, một thần tiễn che khuất bầu trời, lặng lặng lơ lửng, khiến cho người ta có một loại cảm giác thị giác bị trùng kích mãnh liệt. Thần liễn này được trang trí vô cùng là đẹp mắt, giống như là một cố kiệu đến đón tân nương. Tám con cự long mang theo cọc gỗ ngắn, hình như là dùng tới để mà kéo thần liễn. Nhìn thấy tám con cự long này, sắc mặt của mọi người đại biến. Long Mẫn tiền bối, Ngạo Khiên tiền bối, Thiên Nguyệt, ngươi đây là ý gì vậy? Ánh mắt của Nguyệt Bộng Ly phát lạnh, mắng. Người Bộng Ly nhìn rõ, tám con cự long này không phải là ai khác, mà chính là những tộc trưởng Long Mẫn của Long tộc cùng với cả Ngạo Khiên đã trở lại Long tộc. Lúc này bọn họ đã phải hiện ra nguyên hình, biến thành tòa kỵ kéo xe. Tất cả mọi người ở bên trong chấp pháp đường đều là con mắt cay cay, hận không có thể nào xông tới liều mạng cùng với Thiên Nguyệt Tà Thần này. Đây quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Đường đường là Long tộc đại năng, thế mà lại bị Thiên Nguyệt Tà Thần này cưỡng ép tới phải kéo thần liễn. Thế nhưng không ai có thể phản kháng được Thiên Nguyệt Tà Thần, bởi vì hắn ta quá mạnh. Kết cục của phản kháng nhất định chính là cái chết. Nhìn thấy thần sắc của Nguyệt Mộng Ly, Thiên Nguyệt mới hiểu, cười nói: "Ha ha ha, hóa ra là nàng biết họ sao? Vậy thì quá tốt rồi. Ly nhì tốt của ta, thời gian một tháng này, bản thân vì hôn sự của chúng ta mà đã thật sự là phía tâm tư đó. Đầu tiên là ta đi nơi tạo hóa của cái tên gia hòa Trường Đồng kia, đào mộ của hắn ta lên, móc đăng thiên thần liễn này ra. Sau đó thì lại đi tới Long tộc, bắt tám con rồng này tới kéo. Kéo đăng thiên thần liễn này cho chúng ta. Nếu như mà nàng đã biết bọn họ, vậy thì hãy để cho bọn chúng chứng kiến tình yêu của chúng ta đi." Dựa vào tính cách ung dung bình tĩnh của Nguyệt Mộng Ly, lúc này cũng không có khỏi bị Thiên Nguyệt này làm cho tức giận đến mức phát điên. Đừng nói đến người khác, đã là hận đến mức không thể nào nuốt sống Thiên Nguyệt. "Còn mẹ nó, hổ ra ta chịu không nổi nữa. Lão tử ngày hôm nay sẽ liều mạng với người." Tộc Bạch Hổ cùng với tộc Thành Long, đó là cùng tông, Long Mẫn Ngạo Khiên chịu khuất nhục. Hắn tức giận lầy, nào còn có thể tiếp nhục nhẫn nhịn được. Dứt lời, Bạch Quang hóa thành một đạo lưu quang, phi thẳng tới bầu trời. Thì Lì cũng phát điền, hắn là một trong những gia tộc tứ tượng, sao mà có thể nhận được khuất nhục thế này chứ? Hắn cũng theo sát Bạch Quang, xông thẳng về phía Thiên Nguyệt Tà Thần. "Mọi người cùng nhau xông tới, ngày hôm nay cho dù là phải chết, cũng sẽ phải cho cái tên gia hỏa này một giáo huấn khó quên." Phương Thiên cũng quát lên một tiếng chói tai, sau đó xông lên. Trên bầu trời, 17 người nhắm về phía Thiên Nguyệt Tà Thần mà lao đến. Khóe miệng của tên này hiện rõ một nụ cười nhạt, tỏ ý khinh thường. "Mấy cái con kiến hồi không biết tự lượng sức này, nếu như mà các người đã muốn chết như vậy, vậy thì bản tọa sẽ thành toàn cho các người thôi." Cả người của người Mộng Ly chấn động lên, quát lên: "Thiên Nguyệt, người nếu như dám giết bọn họ thì ta sẽ chết ngay bây giờ cho người xem." Người Mộng Ly giơ bàn tay lên, đặt tới trên thiên linh cái của mình. Chỉ cần lòng bàn tay của nàng ấn xuống một chút, kết quả sẽ là mất mạng. Thiên Nguyệt như thấy như vậy biến sắc mặt, chỉ vùng tay lên, 17 người kia lập tức bị khống chế bay ngược trở về, tốc độ so với lúc đến còn muốn nhanh hơn. Tất cả mọi người trực tiếp bị thương nặng, phun ra một ngụm máu. Ở trước mặt Thiên Nguyệt Tà Thần, bọn họ căn bản là không có một nửa điểm phản kháng. Một loại cảm xúc tuyệt vọng quá mạnh mẽ lan tràn trong không khí. Tên này quá mạnh rồi. Những người này đều là những người có thực lực mạnh nhất thế giới Tiên Lâm, nhưng mà thậm chí ngay đến góc áo của đối phương cũng là đều không túm tới. Khóe miệng của Thiên Nguyệt vệnh lên, cười tà mị nói: "Lì nhì tốt của ta, nàng xem ta giống như phụ quân. Nàng nhìn xem, phụ quân ta đã có thành ý như vậy, chúng ta có phải là nên bái đường thành thần không?" Hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người, chúng ta kết làm đạo lữ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Trong lòng Nguyệt Mộng Ly khắp nơi đều lạnh lẽo. Nàng cắn răng nói, Thiền Nguyệt, muốn ta kết thành đạo lữ với người cũng được thôi. Thế nhưng mà người nhất định phải đồng ý với ta, là thả bọn họ đi vào Thần Vẫn Sơn Mạch. Nếu như không, cho dù là có chết, thì ta cũng sẽ không có kết thành đạo lữ với người đâu. Thiền Nguyệt nghe vậy thì cười to nói, Lì nhì tốt của ta, nàng thật sự coi phụ quân người chính là kẻ ngốc sao? Lúc bản tôn tung hoành tại Tiên Lâm Vực, chính là đùa bỡn khắp thiên hạ trong lòng bàn tay. Một chút thủ đoạn nhỏ nhỏ này của nàng, làm sao mà có thể giấu giếm ta chứ? Nếu như mà ta thả bọn chúng đi, nàng sẽ lập tức tự sát. Còn thế nhưng, nếu như mà ta không có thả bọn chúng đi, thì nàng lại không dám chết. Nguyệt Mộng Ly biến sắc mặt, mới phát hiện ra mình thật quá mơ tưởng hão huyền. Thì Nguyệt Tà Thần này chính là một cường giả trí tôn 30 vạn năm trước, sao có thể là bị chút thủ đoạn nhỏ này của nàng tới lừa gạt được? Lẽ nào thật sự phải trở thành, phải nương thân với cái tên giao hòa kia tởm này sao? Không, nếu như thế thì nàng tình nguyện chết. Đúng lúc này Thì Nguyệt lại cười nói, Lì nhì tốt của ta, muốn bản tôn thả bọn chúng ra cũng không có phải là không thể đâu. Thế nhưng nàng nhất định phải bái được thành thần với ta. Sau khi mà kết thúc buổi lễ thì bản tôn sẽ tự thả bọn họ rời đi. Ngươi đừng có mơ. Nguyệt Mộng Ly lúc này vô cùng tức giận nói. Thiên Nguyệt cười. Lì nhị tốt của ta. Nàng cho rằng bản tôn ra ngoài một tháng này thực sự là không có để ý đến chuyện bên ngoài sao? Ta biết nàng thích một cái tên tiểu tử tên là Diệp Viễn. Hơn nữa, hắn cũng giống như ta, đều là người được chọn để mà khống chế Tiên Lâm Vực. Có điều, tiểu tử kia mới đột phá thần đạo chưa quá trăm năm. Cho dù là hắn ta có ở đây, thì bản tọa cũng là có thể một tát đập chết hắn ta. Cho nên, nàng đừng có mà mang trong lòng hy vọng. Ngoan ngoãn mà kết thành đạo lữ với bản tôn đi. Quên cái tên tiểu tử kia đi. Từ nay về sau, nàng cùng với bản tôn cai trị Tiên Lâm Vực. Thiên Nguyệt dừng lại một chút, ánh mắt âm trầm, hiện ra sát khí, nói: Còn nếu như mà nàng không có nghe theo, từ giờ trở đi, bản tôn sẽ giết từng tên một. Không biết những người này, từng người một chết trước mặt nàng, thì nàng sẽ có cảm giác thế nào đây? Thiên Nguyệt Tà Thần này là cái sự tồn tại bậc nào? Hắn ta một đời kiêu hùng 30 vạn năm trước, tâm kế trí mưu đều là cái loại nhất đẳng. Nguyệt Mộng Ly ở trước mặt hắn ta quá yếu thế. Trong lòng Thiên Nguyệt vô cùng đắc ý, hắn ta biết Nguyệt Mộng Ly nhất định là sẽ ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ. Đối với một nữ nhân, hắn còn không có làm gì được, vậy thì cái tên Thiên Nguyệt này cũng là quá vô dụng. Chờ đến lúc gạo nấu thành cơm, hắn còn sợ Nguyệt Mộng Ly có thể là chạy khỏi lòng bàn tay của hắn ta sao? Chỉ cần là kết thúc buổi lễ, Thiên Nguyệt tin, cho dù là hắn để Nguyệt Mộng Ly trở lại bên người Diệp Viễn, thì nàng cũng sẽ không đồng ý. Nàng không có mặt mũi mà gặp lại Diệp Viễn. Lì nhì, ngươi không có cần phải quản đến chúng ta đâu. Lão phù vốn là đã là người chết rồi, ngày hôm nay liền đem cái mạng này trả lại cho Diệp Viễn hắn. Phương Thiên lúc này hét lớn một tiếng, một lần nữa là về phía Thiên Nguyệt trên bầu trời. Thiên Nguyệt cười tà mị, nói với Nguyệt Mộng Ly. Lì nhì tốt của ta, đây sẽ chính là tên thứ nhất. Hết tập 274. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.